cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 441. Chẳng làm gì hết, lúc đến trụ sở chính của Ngọc Lôi, Dương Thần phát hiện bãi đỗ xe đã đầy quá nửa rồi. Mặc dù đây là 2 ngày nghỉ phép, nhưng Ngọc Lôi gặp phải đại nạn nên tất cả nhân viên, bất luận là có đến được hay không đều phải có mặt. Suy cho cùng, phúc lợi của Ngọc Lôi rất hấp dẫn, hơn nữa các nhân viên đều có niềm tự hào sâu sắc với công ty, mọi người đều không mong sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc. Dương Thần đột nhiên cảm thấy mình không chỉ giúp bà xã Lâm Nhược Khê, mà còn giúp vô số công nhân ở Ngọc Lôi và gia đình họ. Vô tình bản thân đã làm được một việc thiện lớn. Đáng tiếc, Dương Thần biết là thế giới này không tồn tại thiên đường hay địa ngục. Nói cách khác thì chỉ ít bản thân cũng có thể được kéo trở lại từ mấy tầng địa ngục. Xe của Lâm Nhược Khê không có ở chỗ cô hay đỗ xe. Dương Thần đoán rằng nên trực tiếp đi đến các cơ sở của khu resort Athena. Suy cho cùng thì đó là tấm thẻ cốt lõi để vượt qua cửa ải lần này. Chỉ cần thị trường cổ phiếu bên Mỹ giành thắng lợi lớn, thế thì cái Ngọc Lôi đạt được không chỉ là sự trở lại, mà còn kiếm được một khoản cách xù đây. Bước vào bên trong tòa nhà, khách đến toàn là những thành phần trí thức trông có vẻ rất vội vàng. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ hai chữ nghiêm nghị và mệt mỏi, nhưng không ai dám lơ là vào thời điểm quan trọng này. Việc công bố Lâm Nhược Khê không thu được đầy đủ tiền vốn của công ty cũng là do chiến thắng bất ngờ này. Chỉ khổ cho các nhân viên trong công ty vẫn đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Đi thang máy xuống tầng trệt của bộ phận tài chính, xung quanh thật im ắng, gần như tất cả mọi người đều đang bận ở phòng làm việc lớn. Đi dọc hành lang, một không khí im lặng, vắng vẻ bao trùm. Tuy nhiên, đi qua chỗ rẽ thứ nhất, đột nhiên Dương Thần nghe thấy một âm thanh quen thuộc phát ra từ cửa thoát hiểm ở phía cuối hành lang. Phó Tổng Lý, đừng như thế mà, nhỡ có người đi ngang qua thấy thì, sợ cái gì, mọi người đều đang bận cả, xem cô mấy ngày nay có vẻ mệt mỏi, trông cô gầy đi nhiều đấy. Vâng, Phó Tổng Lý, chúng ta thế này, không được đâu, Nguyệt Nhi, chẳng lẽ cô không thích tôi ư? Không phải như thế đâu. A, Dương Thần đứng ngoài cửa, nửa cười nửa mếu, không ngờ vị Phó Chủ tịch Lý Minh Hòa lại có quan hệ với Ngô Nguyệt, cô trợ lý phẳng như sân bay của Lâm Nhược Khê. Làm sao có thể nghĩ được là, cái cô Ngô Nguyệt chả có chút nữ tính nào hết lại có ngày hôm nay. Có điều, sở thích của ông Lý Minh Hòa này thật là kỳ lạ, không ngờ lại đi thích cái cô Ngô Nguyệt chả có gì đặc sắc kia. Nhưng nghe trộm chuyện riêng tư của người khác là không tốt, Dương Thần cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện này nên không để ý nhiều, liền tiếp tục đi đến văn phòng của Mạc Thiện Ni. Sau khi Dương Thần rời đi vài phút, cánh cửa thoát hiểm mới mở ra, Ngô Nguyệt với tâm trạng rối bời, mặt đỏ như gấc, sửa sang lại vạt áo bước ra, ngó trước ngó sau, gắt với Lý Minh Hòa đi theo sau, tại ngài hết đấy, tí nữa thì xong, hình như vừa rồi tôi nghe thấy có người đi qua đấy, cô sợ cái gì chứ, tôi còn muốn tất cả mọi người trong công ty biết chuyện của chúng ta đấy, Lý Minh Hòa nói một cách đầy cảm kích. Ngô Nguyệt cảm thấy choáng váng như người say, hai mắt mờ đi, cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nếu đã muốn cho tất cả mọi người biết, thì hà cớ gì mà lại phải vụng trộm ở một nơi như thế này. Đầu bên kia, Dương Thần nghênh ngang đi qua phòng làm việc của bộ phận tài chính, nhân tiện hỏi một nữ viên chức trẻ tuổi. Trưởng phòng Mạc của các cô có ở phòng làm việc không? Cô nhân viên liếc nhìn Dương Thần, đẩy cặp kính đen. Anh có hẹn trước không? Anh thuộc bộ phận nào? Dương Thần chưa kịp trả lời thì có một nhân viên nam đi ra. Người này đã từng đi hát karaoke với Dương Thần và Mạc Thiện Ni. Mắt mũi cô để đâu thế, vị này là giám đốc Dương. Giám đốc Dương tìm trưởng phòng mà còn phải để cô hỏi lý do à? Anh nhân viên này thật là thông minh, chắc anh ta cũng đoán được mối quan hệ giữa Dương Thần và Mạc Thiện Ni không hề đơn giản. Dương Thần nhìn anh ta đầy vẻ tán dương, lập tức khiến anh ta cảm thấy mình đã lấy lòng được cấp trên, vui sướng không hết, vội nói. Giám đốc Dương, trưởng phòng có ở trong phòng ạ, nhưng có vẻ như nhiều việc cần giải quyết quá nên tâm trạng không được tốt lắm, ngài nên cẩn thận nhé. Dương Thần không ngờ rằng Mạc Thiện Ni lại gây áp lực cho nhân viên lớn như vậy, cứ nhắc đến tên cô ta là mọi người đều rụt rè, sợ hãi, thật là buồn cười, nhưng mà nghĩ đến cái hồi mới vào công ty, Mạc Thiện Ni cũng từng như vậy liền bình thường lại. Bước đến cửa phòng làm việc của trưởng phòng, gõ vài tiếng, không thấy bên trong có phản ứng gì. Dương Thần cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nhìn xung quanh không có ai, cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, liền mở cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, Dương Thần mới giật mình nhìn thấy một đường cong dịu dàng. Đẫy đà của Thiện Ni đang cởi bỏ đôi giày cao gót, nằm nghiêng trên ghế sofa. Trên người đắp một chiếc khăn mỏng, mái tóc đã che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp. Dường như vẫn còn đang miên man trong giấc ngủ. Mạc Thiện Ni không hề biết Dương Thần đã vào phòng mình từ lúc nào. Cô vẫn thở đều đều, hai hàng lông mày nhíu lại. có vẻ như đang lo lắng, ưu phiền về điều gì. Dương Thần khóa cửa lại, nhẹ nhàng bước đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh chân Mạc Thiện Ni, lặng lẽ ngắm nhìn thần thái lúc ngủ của cô. Bởi vì Ngọc Lôi gặp nạn, vào buổi tối giờ Trung Quốc, Mạc Thiện Ni đã sớm nhận được tin tức, nên đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho trường hợp khẩn cấp, mở cuộc họp, quyên tiền, liên lạc, bố trí công việc, bắt đầu bận rộn từ ngày hôm qua, làm việc thâu đêm, sáng sớm lại đi tham gia đấu thầu đàm phán, đến giữa trưa mới trở lại công ty, đến thời gian ăn uống còn không có, thảo nào ngủ thiếp đi ở văn phòng. Có lẽ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thiện Ni định chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy làm việc tiếp, nhưng không ngờ mới nằm một lát là miên man luôn, đến nỗi có người vào phòng cũng không biết. Dương Thần không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của Mạc Thiện Ni, liền đưa tay vuốt ve, vỗ về đôi chân trắng nõn của cô, đôi mắt bỗng dưng ánh lên nỗi xót xa. Người ta thường nói, đàn ông trông hấp dẫn nhất là khi nhìn họ chuyên tâm vào công việc, thực ra phụ nữ cũng như vậy mà. Mạc Thiện Ni dường như cảm nhận được có người đang chạm vào người mình, đang mơ màng bỗng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, chu mỏ, dụi mắt một lúc. Biểu cảm ngây thơ của Thiện Ni khiến cho Dương Thần cảm thấy, nếu để ai nhìn thấy Thiện Ni lúc này thì hắn sẽ thấy ghen mất. Mạc Thiện Ni đang định hô hoán lên, nhưng sau khi định thần kỹ, nhận ra người đàn ông trước mắt mình là Dương Thần thì thôi, ý thức được là mình ngủ say quá, hai má lúm đồng tiền đỏ ửng lên, cô nhẹ nhàng hỏi, sao anh đến mà không báo em một câu, anh gõ cửa rồi, nhưng chắc em không nghe thấy. Dương Thần nói, buông ra. Mạc Thiện Ni lườm hắn một cái. Cái gì, đừng giả bộ, cái tay anh kìa. Mạc Thiện Ni bĩu môi, tay Dương Thần không biết từ bao giờ đang nắm chặt lấy đôi chân của Mạc Thiện Ni, đã là vợ chồng với nhau rồi còn ngại gì nữa, để anh giúp em massage chân nhé. Dương Thần cười hì hì nói, Mạc Thiện Ni ngập ngừng nói, nhưng, em mấy ngày không tắm rồi, người em hôi lắm, ai bảo nào. Dương Thần đưa đôi chân ngọc ngà của Mạc Thiện Ni lên mũi hít hít vài cái, nhếch miệng cười nói, vẫn thơm lắm. Mạc Thiện Ni bối rối, ngượng đỏ mặt, vội vàng nhìn về phía cửa. Anh hư quá đấy, nhỡ bị ai nhìn thấy thì em làm sao dám nhìn mọi người đây. Yên tâm, Dương Thần vỗ nhẹ vào đùi. Mạc Thiện Ni, anh khóa cửa rồi, anh thật là, em thật xấu hổ về anh đấy. Chẳng nhẽ trong truyền thuyết có cái kiểu yêu nghiện chân thế à hát. Mạc Thiện Ni hờn dỗi, dùng hết sức rụt chân lại, không cho Dương Thần sờ mó nữa. Dương Thần chép miệng một cách miễn cưỡng, yêu nhau thì thối cũng thành thơm, yêu một người thì đương nhiên phải yêu cả chân của cô ấy chứ. Ngụy biện, Mạc Thiện Ni thốt lên, nhưng trong lòng thì vui lắm, cô biết rằng Dương Thần đang cố làm cô vui. Đột nhiên nhớ ra điều gì, hai mắt của Thiện Ni ánh lên, thể hiện cái sự lười biếng lúc vừa mới ngủ dậy của mình. Cô thỏ thẻ, chồng ơi, đi giày giúp em với. Hừ, Dương Thần cứ nghĩ mình nghe nhầm, chẳng phải vừa rồi không cho mình chạm vào đấy thôi. Em muốn anh đi giày cho em, Mạc Thiện Ni bĩu môi nói. Sắc Vi nói với em, lúc anh đi giày cho cô ta, Nhược Khê nhìn thấy, em không muốn Nhược Khê nhìn thấy, nhưng em muốn anh đi giày cho em. Hừ hừ, sao anh bất công? Thế, Sắc Vi được thì em cũng phải được như thế. Dương Thần không thể hiểu được có mỗi việc đi giày thì thể hiện được điều gì, nhưng mà hôm nay đến là để làm cho người đẹp vui nên đành chiều theo ý Thiện Ni. Nhưng mà lúc đi giày cho Mạc Thiện Ni, trên tay là chiếc giày cao gót trông rất gợi cảm, một tay nâng gót mềm của nàng, từ từ xỏ vào chân, Dương Thần bỗng nhiên cảm thấy một tia khác thường, giống như cảm giác trong hôn lễ, người con trai đeo nhẫn cho người con gái. Dương Thần ý thức được rằng, phải dùng đôi bàn tay này để giữ chặt người con gái mình yêu, cô ấy là của hắn, cô ấy đang nói với hắn điều đó. Dương Thần ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mạc Thiện Ni, bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười. Đi xong đôi giày, Mạc Thiện Ni đứng dậy rất khí thế, kẹp gọn lại mái tóc, nhưng không quên hôn một cái lên má Dương Thần để khích lệ. Như thế không phải có ý đuổi anh đi chứ? Dương Thần có vẻ tiếc nuối, vừa rồi còn lãng mạn một chút. Hắn còn nghĩ Mạc Thiện Ni sẽ chăm sóc và chơi trò chơi văn phòng với mình. Mạc Thiện Ni còn không hiểu lòng hắn sao? Cô mỉm cười nói, em còn nhiều việc phải làm lắm, anh có thể tìm ai nữ minh ngọc của anh. Em hiểu tấm lòng của anh là được rồi, em không đòi hỏi anh nhiều đâu. Dương Thần nghĩ bụng, em không yêu cầu nhiều, nhưng anh cần nhiều mà. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, lúc trước Lưu Minh Ngọc cũng có đề cập rằng phải tự mình đi gặp bố mẹ cô ấy, có thể mình chưa hỏi rõ về hoàn cảnh gia đình cô ấy, thế thì hôm nay đến hỏi rõ ràng luôn, nhân tiện cha giàu bôi trơn, kể ra cũng thật đáng thương. Bản thân tuy cũng là một gã năm thê bảy thiếp, nhưng ngày thường ngoài An Tâm có vẻ gần gũi ra thì những cô nàng khác thì khó mà quan hệ được một lần. Không đợi Dương Thần đi khỏi phòng làm việc, bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Mạc Thiện Ni có chút căng thẳng, dù sao thì cửa đang khóa mà lại ở một mình trong văn phòng với Dương Thần, thì tóm lại là cũng có chút mờ ám, nhưng không còn cách nào khác nữa, không thể bảo Dương Thần nhảy cửa sổ được, vì thế ra hiệu cho Dương Thần ra mở cửa, cô còn giả vờ ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Dương Thần bất đắc dĩ đi ra mở cửa, đã gặp ngay phải một người mà không ai khác chính là cô đồng nghiệp thân nhất, Triệu Hồng Yến, khoác trên mình bộ đồng phục trắng xanh của công ty, Triệu Hồng Yến trông càng duyên dáng hơn. Người phụ nữ này sau ly hôn, sắc mặt có vẻ khá lên rất nhiều, rõ ràng là hàng ngày không phải chịu áp lực từ nhà chồng nữa, khiến cho da rẻ hồng hào. Nhìn thấy người mở cửa là Dương Thần, Triệu Hồng Yến có vẻ kinh ngạc, nhưng đang mải nghĩ đến vấn đề gì đó, lườm Dương Thần một cái rồi đỏ mặt đi vào phòng. Trưởng ban Mạc, trưởng ban Lưu nói văn bản này cần chữ ký cuối cùng của cô. Cô ấy còn nói, hội nghị buổi chiều cô ấy không thể tham dự được. Cô ấy yêu cầu phải xử lý ngay hợp đồng xuất khẩu bên thương mại Hoa Vân, cho nên bảo tôi đến báo cáo lại với cô. Triệu Hồng Yến giao lại các giấy tờ cho Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni mỉm cười nhận lấy, tuy không biểu lộ cảm xúc ngượng ngùng gì cả, nhưng khá là thâm ý liếc nhìn Dương Thần một cái. Cô biết, kế hoạch tiếp cận tình cảm với Lưu Minh Ngọc của Dương Thần không có kết quả rồi. Tôi biết rồi, ngày nghỉ mà vẫn còn bắt các cô đến làm, thật có lỗi quá. Không sao ạ, mọi người đều mong vượt qua khó khăn này mà, Triệu Hồng Yến cười nói, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được, Mạc Thiện Ni khẳng định. Sau khi nói vài câu an ủi, Triệu Hồng Yến liền vội vàng rời khỏi văn phòng. Nhưng thật ra trong lòng Mạc Thiện Ni lộ rõ vẻ suy tư, rồi sau đó liếc ánh mắt tò mò, dò xét về phía Dương Thần đang đứng ở cửa, tay ngoáy bút, giọng chắc nịch. Có phải anh đang có gì mờ ám với Hồng Yến không? Dương Thần có vẻ sợ hãi, bản thân ngoài việc sờ soạng vào giữa đùi người ta, thì có làm gì nữa đâu, em nói thế mà nghe được à? Anh có giống loại người như thế không? Dương Thần hiên ngang nói, thế sao cô ta lại thích anh? Mạc Thiện Ni tò mò hỏi, hả? Dương Thần cười nói, Tiểu Thiện Thiện à, em không thể nói lung tung được, người ta vừa mới ly hôn chưa được bao lâu, nhưng anh cũng không phải là cái loại đục nước béo cò đâu. Tin hay không thì tùy anh, nhưng em thấy cô ta có vẻ có thành ý với anh. Mạc Thiện Ni nói xong, cũng không cần nghe giải thích nhiều, phất tay ra hiệu Dương Thần đi ra, cô còn phải làm việc. Dương Thần đắng miệng, tự thấy bản thân thật giống kẻ được tình nhân bao dưỡng, ra đầu thế này rồi còn bị đuổi đi. Nhưng đồng thời, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, nhìn ánh mắt của Triệu Hồng Yến vừa rồi so với trước đây, tự hỏi, liệu có phải cô ấy thực sự thích mình không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 442, sửa từ mười mấy thế kỷ rồi. Bao nhiêu nghi vấn ngổn ngang trong lòng vẫn chẳng hề có lấy một lời giải đáp thích đáng, Dương Thần đành cứ gác hết tất cả sang một bên. Giờ Lưu Minh Ngọc cũng không có ở công ty, Dương Thần cũng không có lý do gì ở lại tổng bộ quốc tế Ngọc Lôi nữa. Nghĩ tới chuyện Christine cũng đã đến rồi thì chương trình Ngôi Sao Ngọc Lôi cũng sẽ sớm được khởi động. Dương Thần đoán rằng Christine không nói gì với Triệu Đằng và Vương Khiết, tự mình đến Hoa Hạ trước thời hạn, để tránh việc miệng của cô ta có thể sẽ phun ra điều gì bậy bạ. Dương Thần thấy cứ để cô ta đi vào làm việc sớm là tốt hơn cả. Vậy nên Dương Thần trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Đằng, để hỏi xem hai người có đang ở công ty hay không. Hai cấp dưới thật thà chăm chỉ chưa bao giờ làm mình phải thất vọng, luôn bận rộn làm việc trong công ty. Mặc dù ban quốc tế Ngọc Lôi lần đây có nhiều thử thách, chi nhánh bộ phận giải trí tuy không thể làm được việc gì nhưng họ cũng đã dốc hết sức. Christine đến Trung Hải rồi, mọi người biết rồi chứ? Dương Thần hỏi. Triệu Đằng ở đầu bên kia điện thoại không thể kìm nổi hét lớn thất thanh. Giám đốc, có thật như thế không? Tôi lừa mọi người làm gì? Dương Thần chửi thầm trong bụng, quả nhiên cô ta thích chơi trò cải trang, ngoài miệng đành nói. Hiện giờ tôi đến công ty là để xác nhận việc khởi động chương trình Ngôi Sao Ngọc Lôi, đợi khủng hoảng lần này của Ngọc Lôi qua đi thì sẽ lập tức bắt đầu. Giám đốc, như thế này tốt thì tốt, nhưng mà giám đốc, lần này chúng ta có thể qua được thật sao? Triệu Đằng tất nhiên cảm thấy cơ hội chiến thắng của Ngọc Lôi không cao. Dương Thần nổi nóng nói linh tinh gì thế? Cái đó mà cũng coi là vấn đề ư, lẽ nào cậu nghĩ rằng không thể vượt qua? Không, Triệu Đằng cười xòa, vậy tôi lập tức gọi Vương Khiết về để bàn bạc. Giám đốc, cô Christine đang ở đâu? Dương Thần thầm nghĩ sao mà biết được, đến lúc thì tự nhiên sẽ xuất hiện, bây giờ, tôi sẽ lập tức đến đó. Dương Thần cúp điện thoại, 10 phút sau, hắn đến phòng làm việc của mình, Triệu Đằng và Vương Khiết đang thảo luận chuyện gì đó rất sôi nổi. Cho dù đang trong lúc khó khăn, nhưng dù sao sự xuất hiện của Christine cũng giống như một liều thuốc trợ tim. Giám đốc đến rồi à? Vương Khiết cười tủm tỉm nói, tôi đang bàn với phó phòng Triệu, nếu như cô Christine đã tới rồi thì chúng ta có nên lập tức đưa tin không? Có thể mời cô ấy xuất hiện cùng sắp xếp một buổi tuyên truyền quảng cáo không, Dương Thần tất nhiên bằng lòng, chỉ cần đừng để Tristin không lắc lư xung quanh người mình là được, như thế này là đủ rồi. Hắn mở máy tính, đăng nhập vào một phần mềm gọi video cô rồi bấm số của Tristin. Vì trước đây không dùng di động, nên phương thức liên lạc chủ yếu của Dương Thần là bằng máy tính. Điện thoại của Tristin có thể hỗ trợ trò chuyện bằng video cô nghe điện, khung trò chuyện hiện lên, phía sau lại là cảnh một hồ, nước và du thuyền. Tristin đeo chiếc kính râm to bổ trảng với cái mũ rộng vành, ung dung nhấm nhát thứ gì đó không rõ là trà hay cà phê. Xung quanh cô ta không có lấy một bóng người, đương nhiên du thuyền được cô ả thuê trọn gói rồi. Mặc dù phân nửa khuôn mặt bị kính và mũ che mất, nhưng Triệu Đằng và Vương Khiết cũng nhận ra là cô nàng đã chờ đợi đã lâu và đôi mắt thì đang sáng bừng lên. Tôi nhớ là mời cô đến Hoa Hạ là để cô làm việc, cô lại điên khùng chạy đi tận đâu vậy? Hả? Dương Thần dùng tiếng Bồ Đào Nha để nói chuyện. Dùng thứ tiếng Bô Lô Ba La này cũng là để Triệu Đằng và Vương Khiết không hiểu. Quả nhiên Triệu Đằng và Vương Khiết chân chân nhìn Dương Thần, họ chẳng hiểu tại sao giám đốc bỗng nhiên lại nói thứ ngôn ngữ kỳ quái nào đó. Tristin dường như đã quen với việc Dương Thần dùng thứ ngôn ngữ này để nói chuyện nên cũng dùng tiếng Bồ Đào Nha để trả lời. Dương Thần yêu quý, lẽ nào anh không cảm thấy đối xử với bạn bè như thế là bất lịch sự lắm sao? Lẽ nào ngoại trừ việc lợi dụng sự nổi tiếng của tôi thì cũng không thể cho tôi đi chơi ở Hoa Hạ vài ngày được sao? Trước khi đến đây tôi nhớ anh lắm đấy. Chơi cái gì? Thế gian này còn có gì mà cô chưa từng chơi nữa đâu. Còn nữa, cô nhớ tôi hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết là cô đến Hoa Hạ sẽ đem lại phiền phức cho tôi thôi, vì cô không giữ nổi cái miệng mình, giờ vợ tôi đang giận dỗi tôi đấy. Dương Thần chút một ít oán giận lên đầu Tristin. Đúng là làm thế cũng thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tristin tỏ ra chẳng hề quan tâm, cười khanh khách ở đầu bên kia. Thật vậy sao? Anh cũng biết mà, tật xấu này tôi đã sửa từ mười mấy thế kỷ trước rồi, nhưng hình như lần nào cố sửa thì đều thất bại thì phải. Chết tiệt, tôi không cần quan tâm cô sửa bao nhiêu thế kỷ rồi. Tóm lại cô phải sửa được cho tôi trong kiếp này. Cấp dưới của tôi muốn bàn bạc với cô về lịch trình chuyến đi đến Hoa Hạ, quảng cáo của cô lần này và một loạt các hoạt động cô chuyển đội của cô cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ chính thức đưa đến đây. Giờ tôi đã đủ phiền phức rồi mà cô cũng không thể an phận giúp đỡ tôi hay sao nữa hả? Tristin cong môi. Được thôi, nhưng anh cứ bảo cấp dưới của anh đợi đến sáng mai nhé. Đội của tôi vẫn đang trên máy bay, tối nay mới đến được, ít nhất thì cũng phải được nghỉ ngơi một buổi tối chứ. Nói chuyện xong, Dương Thần tắt khung trò chuyện, nói tình hình của Tristin bằng tiếng chung cho Triệu Đằng và Vương Khiết để chuẩn bị. Tuy hai người Triệu Đằng Vương Khiết đều rất tò mò, tại sao tự nhiên Dương Thần lại dùng thứ ngoại ngữ không thể hiểu nổi để nói chuyện, nhưng hai người cũng không dám hỏi, dù sao đó cũng là vấn đề của sếp, họ chỉ cần biết kết quả là được rồi. Giải quyết xong phiền toái với Tristin, Dương Thần nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ chiều rồi, nghĩ đến chuyện con bé liều mạng Tuệ Lâm chắc cũng sắp về đến nhà rồi nên hắn đi xuống phòng thu âm, ở tầng dưới định đón Tuệ Lâm về, không ngờ vừa bước đến cửa phòng thu âm đã thấy một bóng của một người không thể tưởng tượng nổi bước ra. Vân Miểu sư thái với bộ trang phục dành cho tuổi trung niên sang trọng, quàng khăn lụa che một nửa mái tóc, hình ảnh của bà cô không mặc áo đạo sĩ hiện ra ngay trước mắt Dương Thần. Vân Miểu sư thái vốn là người tu hành thoát tục, pháp thuật cao thông, ăn mặc thế này thì trông cũng giống một phụ nữ xa hoa quý phái. Thế nào, không ngờ lại gặp ta sao? Vân Miểu sư thái chẳng có vẻ gì bối rối, thản nhiên hỏi Dương Thần. Dương Thần vung tay, tất nhiên không phải vậy, tôi chỉ ngạc nhiên sao sư thái lại có bộ quần áo đạo sĩ hợp mốt thế này thôi. Hừ, tiểu tử, đừng có mà ba hoa khoác lác, chồng ta đã mất rồi, với tư cách là người phụ nữ trụ cột của nhà họ Lâm, ta đương nhiên phải cởi bỏ đạo bào hoàn tục để chăm lo đại cục chứ, cậu không cần mỉa mai cách ăn mặc của ta. Vân Miểu sư thái nói chuyện Lâm Chí Quốc ra đi, rất tự nhiên, cũng không có mấy xúc cảm thương tâm, là người đàn bà đã trải qua bao nhiêu đau thương, bà có sức chịu đựng vượt ngoài tưởng tượng. Trong lòng Dương Thần thấy cảm động, Vân Miểu sư thái hành động như thế này là đã thể hiện tình cảm rất sâu đậm với Lâm Chí Quốc. Nếu không thì bà đã không để ý tới chuyện hưng vong nhà họ Lâm, chuyện tự sinh tự diệt vốn là lẽ tự nhiên mà. Nếu đã để tâm như thế thì tại sao trước đây, hai người lại tranh cãi đến nảy lửa như vậy? Vân Miểu sư thái lạnh lùng nói, hôm nay ta đến đây là muốn nói vài chuyện với cháu gái yêu quý của ta, cậu cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, ta cũng nhắc nhở cậu, việc cậu đã đồng ý với Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng ta cậu đừng có quên. Dương Thần bực mình, việc gì? Quả nhiên cậu đã quên. Vân Miểu sư thái không hài lòng nói, cậu đã đồng ý giúp chúng ta huấn luyện một nhóm người. Dương Thần vỗ vỗ trán cười nói, chuyện này là đồng ý với chồng của bà, bây giờ ông ấy không còn nữa mà tôi vẫn phải làm việc đó ư? tại sao lại không? Mặc dù ta chẳng ưa gì cậu, Đồ tiểu tử, nhưng không thể phủ nhận, cậu là nhà huấn luyện tốt nhất, chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Vân Miểu Sư Thái nói, tướng quân mới nhậm chức trung tuần tháng này sẽ gặp cậu, đến lúc đó, nhóm người đó sẽ được đưa tới căn cứ huấn luyện bí mật đặc biệt, mong là đến lúc đó cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nửa năm nay quân số của Viêm Hoàng Thiết Lữ bị tổn hại nghiêm trọng, chúng ta cần có đủ lực lượng quyết tử thật hùng mạnh, đã có cái hồng mông, gì gì đó rồi, tôi nghĩ các người cũng không nên làm căng thẳng quá. Dương Thần khoát tay cười nói, nếu như chuyện gì cũng phải cần đến lớp người đi trước. Hồng mông, thì những thanh niên trẻ tuổi của Hoa Hạ làm sao tiến bộ được? Chuyện người chết là điều khó tránh, nhưng nếu vẫn còn người sống thì chúng ta vẫn chưa phải đã thua cuộc. Vân Miểu Sư Thái trịnh trọng nói, Dương Thần cũng chỉ nói đùa, việc hắn đã hứa thì đành phải thực hiện thôi. Sau khi Vân Miểu Sư Thái đi rồi, Dương Thần bước vào phòng thu âm, hắn phát hiện Tuệ Lâm đang không tập hát mà ngồi lơ đãng trên ghế nghĩ ngợi điều gì. Nhìn thấy Dương Thần, Tuệ Lâm vội vàng chạy đến hỏi, Dương đại ca, vừa nãy Vũ Vương gọi điện thoại tới bảo tôi phải cẩn thận, nói có người xấu tập kích, bây giờ tình hình thế nào rồi? Dương Thần cười nói, nếu đã lo lắng sao không về nhà xem tình hình thế nào, võ công của cô không phải sợ. Mấy người đó, lúc nãy tôi định về thì đúng lúc bà nội đến. Tuệ Lâm vừa nhắc tới Vân Miểu thì trong mắt đã có vài phần hoang mang. Bà nội nói không cần lo lắng, không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi cũng nghĩ đã có Dương đại ca thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy cô đang ngẩn ngơ chuyện gì vậy hả? Bà nội cô nói gì với cô rồi? Dương Thần tò mò Vân Miểu đột nhiên đến tìm Tuệ Lâm là vì việc gì? Không phải là ép cô ấy làm chuyện gì đó với mình chứ? Cô ấy có lẽ đã bị lĩnh giáo khả năng giật dây của bà đạo sĩ rồi. Tuệ Lâm mấp máy môi, bà nội nói, ca hát hay gì gì đó là không tốt. Bà bảo cho tôi đến Yến Kinh học quản lý, dần dần kế thừa sản nghiệp nhà họ Lâm. Dương Thần không nghĩ tới việc này, nghĩ một lát rồi hỏi, cô thì nghĩ sao? Tôi thấy mình không hợp để lãnh đạo nhà họ Lâm. Tuệ Lâm buồn bã cúi đầu, cô khẽ nói, tôi đã nói với bà nội, thực ra chị tôi hợp với vị trí lãnh đạo hơn, nhưng nội rất giận, nói tôi không hiểu chuyện, không có chí tiến thủ. Dương Thần cười khổ, không ngờ Tuệ Lâm vẫn nghĩ để Lâm Nhược Khê quản lý nhà họ Lâm, trước đây Lâm Nhược Khê sẽ không đồng ý, bây giờ đến việc suy nghĩ như thế Lâm Nhược Khê cũng không hề có. Vậy cô muốn làm gì? Dương Thần hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Lâm hiện lên vẻ bướng bỉnh, tôi đã nói với bà nội, tôi muốn tham dự cuộc thi lần này, nếu như tôi thất bại, tôi sẽ quay về Yến Kinh, ngược lại nếu thắng tôi sẽ tiếp tục ca hát. Không ngờ, ước mơ về con đường âm nhạc của Tuệ Lâm lại kiên định như thế. Dương Thần bất giác xoa xoa đầu Tuệ Lâm, nếu coi như bị thua, nếu vẫn không muốn làm lãnh đạo nhà họ Lâm thì bà nội cũng không dám bắt ép cô đâu, cùng lắm thì tôi sẽ giúp cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Lâm trở nên nhợt nhạt. Dương đại ca, anh muốn đánh bà nội của tôi sao, cô bé ngốc? Dương Thần giờ khóc giờ cười, bà nội cô không đánh tôi sao tôi phải đánh bà cô, hơn nữa, bà ấy bắt tôi thế nào được? Tuệ Lâm lúc này mới yên tâm thở ra, nhưng lập tức nhận ra Dương Thần đang xoa đầu mình liền đỏ mặt trách. Dương đại ca, lần sau anh không được xoa đầu tôi nữa. Vừa nói hết câu thì bất ngờ ngoài cửa vang lên những tiếng nói thô tục. Ha ha, anh rể, đây cũng là một tình nhân nữa của anh sao? Anh xoa chỗ nào của cô ta thế? Dương Thần và Tuệ Lâm cùng quay đầu lại nhìn, thấy Đường Giác ăn mặc theo kiểu hip hop, đeo kính râm, áo mặc hở hết cả bộ ngực đầy lông lá đang nghênh ngang bước vào, bộ dạng hung dữ như những tên đầu bò đầu biếu ngày xưa. Dương Thần đau đầu, thằng nhãi này từ đâu ra thế nhỉ? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 443, búp bê bằng kẹo và cái miệng rộng. Tuệ Lâm như bị giật điện trốn vội sang một bên, nhìn tên con trai đột nhiên xông tới nhăn mặt, hình như cũng có hơi quen. Đường Giác vừa bước đến trước mặt Dương Thần thì liền cười lấy lòng, hạ giọng xuống, nhìn cẩn thận Tuệ Lâm đang đứng một bên, chậc lưỡi thán phục, anh rể, anh yên tâm đi, cứ làm theo cách của anh đi, em tuyệt đối không nói với chị đâu, đàn ông mà, ai mà không có năm thê bảy thiếp, em thì khỏi phải nói, mấy cậu em của em đều có đến mấy cô tình nhân nữa là, cậu không nói với chị cậu tôi không quan tâm, nhưng cậu đừng có nói năng linh tinh là được rồi. Dương Thần thấy hôm nay đúng là ngày đen đủi của mình, nào là truy xin khiến cả nhà mình náo loạn, bây giờ lại đến lượt cái miệng rộng của Đường Giác. He he, tuyệt đối không nói linh tinh. Đường Giác lại không hiểu ý của Dương Thần nhưng vẫn dám vỗ ngực nói. Đàn ông đi ra ngoài phải biết lăn lộn, phải biết cơm chợ vợ đường. Tôi đây cũng là một trong số tam vương ở Yến Kinh đấy. Sao lại có thể vì chút việc còn con mà nói năng linh tinh chứ? Thế gian này đàn ông không năm thê bảy thiếp không phải kẻ si tình. là không bản lĩnh, anh thấy đúng không anh? Rể, nhìn Đường Giác nhếch miệng cười hì hì lộ cả hàm răng, trong lòng Dương Thần thật sự không hiểu một người xinh đẹp duyên dáng, như Đường Uyển tại sao lại có một ông em trai như thế này. Chuyện tên này nói về Tam Vương ở Yến Kinh Dương Thần chỉ cho là chuyện bịa đặt, chẳng lẽ thủ đô tráng lệ của Hoa Hạ lại phong một tên siêu vụng về lên làm vua ư? À, tôi biết anh là ai? Tuệ Lâm đang đứng đỏ mặt thẹn thùng bên cạnh bất chợt lên tiếng. Anh là người nhà họ Đường, là búp bê bằng Đường, Đường Giác. Khuôn mặt Đường Giác biến sắc, cuối cùng lại quay sang nhìn từ trên xuống dưới, cân nhắc cẩn thận nhưng không nhớ nổi cô gái này là ai. Anh không biết tôi đâu, nhưng trước đây tôi từng nhìn thấy anh một lần. Tuệ Lâm hình như nhớ lại một sự việc buồn cười nào đó, đến bên cạnh Dương Thần và bảo, Dương đại ca, sao anh lại có thể quen biết với tên đó chứ? Sao tên đó còn gọi anh là anh rể? Chị tên đó không phải là cô Đường Huyền hay sao? Thấy Tuệ Lâm tỏ vẻ nghiền ngẫm, Dương Thần có hơi chột dạ, chắc chắn Tuệ Lâm sẽ nghi mình và Đường Huyền có quan hệ mờ ám. Khụ khụ, Dương Thần không hề có dự định sẽ nói chuyện về Đường Huyền mà lại giả bộ hỏi, đồ chơi bằng kẹo nghĩa là sao? Đường Giác có vẻ hơi bực mình, nháy mắt ra hiệu cho Tuệ Lâm đừng nói nữa, nhưng Tuệ Lâm đời nào nghe theo, cô mở miệng nói, vì tên này tuy là thiếu gia của nhà họ Đường, thoạt nhìn có vẻ rất phong lưu, nhưng cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Nhưng tên này vừa gặp phải ai đó lợi hại thì liền gọi người tới giúp, còn mình thì mềm nhũn ra, chẳng khác nào một hình nhân làm bằng đường, vừa gặp lửa đã chảy nháo ra. Tên đó lại họ Đường nên cứ gọi luôn là hình nộm bằng đường thôi. Đường Giác lập tức xấu hổ, cười ngượng ngùng, nhưng cũng không dám làm gì, tên đó cũng không phải loại ngây thơ, biết Tuệ Lâm không phải người thường và cũng chẳng dám nổi khùng lên trước mặt Dương Thần. Còn nữa, Tuệ Lâm nói hào hứng, cười khanh khách, Yến Kinh có Song Vương, đều là các anh hùng kiệt xuất trẻ tuổi, có điều cái, Tam Vương, là Đường Giác tự nhét thêm mình vào, trừ anh ta ra thì chẳng có ai nhắc đến chuyện đó cả. Lần này bị vạch hết chân tướng, thật sự Đường Giác không thể chịu nổi, dày mặt nhớn mày nhìn Tuệ Lâm, tiểu thư xinh đẹp làm mê lòng người này ơi, chúng ta không thù không oán, tha cho tiểu nhân đi. Hừ, Tuệ Lâm hất đầu ra chỗ khác coi như chấp nhận không nói thêm về hình tượng của anh ta nữa. Dương Thần xem như cũng hiểu thêm đôi chút về Đường Giác, không quá ngạc nhiên hỏi, sao cậu lại đến đây, tôi không nhớ là đã từng mời cậu. Đường Giác thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc, anh rể, tôi có chuyện muốn xác nhận với anh một chút. Trong mắt Dương Thần ánh lên một tia nghi ngờ, hình như mình và Đường Giác chưa từng có chuyện gì đó làm chung thì phải. Thật ra cũng là thay mặt chị gái và nhà họ Đường chúng tôi hỏi thôi. Đường Giác nói, vẫy vẫy tay về phía sau, một tên có vẻ như là lâu la của Đường Giác bước đến đưa một tờ giấy cho y, rồi lại lùi về đằng sau. Đường Giác mở tờ giấy ra giao cho Dương Thần, thấp giọng hỏi, anh rể, chuyện này, không phải anh làm sao? Dương Thần nhìn thoáng nội dung trên tờ báo, bỗng chốc thấy ngạc nhiên. Tiêu đề bài báo là, một gia tộc họ Tề lâm vào cảnh diệt môn. Nhà họ Tề mà trong này nói tới chính là, gia đình đã từng hai lần trở mặt với Dương Thần, chính là Tề gia mà thời đại học Lưu Minh Ngọc và bạn trai Tề Khải từng ở. Tề gia là một gia tộc ở dưới trướng của Đường gia, không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng có thế lực ở vùng phía Nam. Nhưng vào đêm hôm trước tại biệt thự nhà họ Tề, toàn bộ các nhân vật chủ chốt trong gia đình bị tàn sát hết bằng lối giết người, bằng dao hoặc súng, lối gây án rất tinh nhanh. Cảnh sát khi vừa tiến hành điều tra đã xác minh là thủ đoạn của kẻ lành nghề. Hơn nữa, cách giết người lần này chính là giết người mang tính chất báo thù với nhà họ Tề, bởi vậy, cảnh sát đã điều tra nghiêm ngặt những thế lực vốn có thù oán với nhà họ Tề. Chỉ có điều, sự việc như thế này xảy ra tại Hoa Hạ có vẻ như quá kinh khủng và vi phạm nghiêm trọng tính ổn định của xã hội. Bởi vậy phía cảnh sát cố gắng bưng bít thông tin, bởi vậy báo đài TV đều không phát tin tức này, mà chỉ đăng trên một vài tờ báo nhỏ, chị của cậu nghi ngờ tôi. Dương Thần hỏi lại, Đường Giác khó khăn gật đầu, chị thấy ngượng khi đích thân đi hỏi, anh, nhưng... Cũng có đó, anh rể, chị tôi không tức giận gì đâu, chỉ lo lắng nếu như đúng là anh làm thật thì chị sẽ giấu cho anh, dù sao đó cũng là chuyện nên làm mà. Dương Thần mỉm cười, trước hết, chuyện này không phải do tôi làm, tôi cũng không biết vì sao người nhà của Tề Khải bị giết hết như thế, tuy nhiên với cái dáng vẻ ương ngạnh của cậu ta thì có vẻ gia đình này cũng không ra đâu vào đâu cả, có thù oán với gia tộc khác cũng là lẽ tất nhiên, cứ coi như nếu là tôi làm thật đi. Thì cứ nói với chị cậu tôi không cần cô ấy lo lắng mấy việc đó. Anh rể, anh đừng tức giận. Chị tôi thật là không hề nghĩ gì đâu. Đường Giác vội cười trừ. Thực ra trong lòng Dương Thần thấy khó chịu với cách vòng vèo này của Đường Uyển, nhưng hắn biết cô ấy đang lo lắng cho mình, lại sợ khi gặp mặt trực tiếp lại bị trách là nghĩ ngợi lung tung nên mới bảo Đường Giác đến. Cậu yên tâm, lo lắng khác tôi có thể sẽ tức giận, nhưng chi bằng cậu mau chóng là tìm ra thủ phạm đích thực, có làm thế thì cũng chẳng khác nào làm hổ danh gia đình cậu thôi, Dương Thần nói. Đường Giác tức tối vỗ tay, đúng vậy, bọn chó má ấy thật khinh người quá đáng, đến đứa trẻ mới 7-8 tuổi cũng không tha, cả nhà già trẻ đều chết hết. Tề Khải cũng gặp họa, nghe nói cả người bị chặt thành mấy đoạn, anh rể, anh nói xem kẻ nào mà ác tới mức ấy, thật chẳng khác nào phim kinh dị. Dương Thần nhún vai, sao tôi biết được, nếu bọn chúng đã dám làm như thế thì có, thể là chúng không bất cần đời rồi, hoặc là chúng cơ bản không biết sợ là gì nữa, dù có thế nào thì cả nhà họ Tề đã chết hết. Đường Giác các cậu cũng khá bận rộn đấy, nghe được sự phân tích của Dương Thần, Đường Giác cau mày lại rơi vào tâm trạng buồn rầu. Ngay cả khi Dương Thần đưa Tuệ Lâm đi khỏi phòng thu âm, cũng không thấy nói chào tạm biệt. 30 phút sau, Dương Thần lái xe đưa Tuệ Lâm về nhà. Điều mà Dương Thần không dự đoán được chính là một chiếc ô tô trắng BMW Z4 đang đỗ ở bên ngoài. Dương Thần không nhớ là trong gara của Lâm Nhược Khê có loại xe này. Rõ ràng là có khách lạ đến thì phải. Nhìn đống hỗn độn ở trong sân, rồi nhìn thấy tường xung quanh ngôi biệt thự đều bị đạp đổ, khuôn mặt Tuệ Lâm vừa xấu hổ vừa ân hận. Tôi thật ngốc, lúc quan trọng như thế thì phải ở nhà bảo vệ chị họ và Vú Vương chứ. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, suýt chút nữa thì cả đời không yên. Dương Thần cười khổ nói, bây giờ việc cần làm không phải ngồi tự oán, trách buồn rầu. Một lần ngã là một lần bớt dại mà. Tuệ Lâm gật gật đầu cười gượng, bước theo sau Dương Thần vào nhà. Dù một vài chỗ trong nhà bị phá tung lên, nhưng hầu như mọi chỗ khác vẫn nguyên vẹn như cũ. Dương Thần vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng cười của phụ nữ vọng lại từ phòng ăn. Âm thanh đó không phải chính là tiếng của Christine, người vừa mới đến hôm qua hay sao? Người phụ nữ này đi tới đâu thì coi đó là nhà mình luôn. Tuệ Lâm cũng tò mò nhìn vào, khi nhìn thấy Quách Tuyết Hoa, Vú Vương và Trinh Tu đang dùng tiếng Trung để nói chuyện với một người phụ nữ tóc vàng, thì Tuệ Lâm hét lên một tiếng ngạc nhiên, tay che lấy miệng, sắc mặt tươi cười, mắt thì trở nên long lanh, trời đất ơi, tôi đang nằm mơ hay sao vậy? Dương Thần bực mình nhìn ánh mặt đờ đẫn của Tuệ Lâm. Tuệ Lâm, cô cũng là fan hâm mộ của cô ta sao? Tuệ Lâm thẹn thùng vân vê gầu áo, tôi trước đây, khi còn ở trên núi Nga Mi, đã từng nghe bài hát của cô ấy, tôi giữ rất nhiều đĩa CD bài hát của cô ấy dưới giường, cô ấy thực sự hát rất hay. Dương Thần nghe về con đường khổ luyện âm nhạc của Tuệ Lâm trước đây, dù Vân Miểu sư thái không khuyến khích cô đi theo con đường này, chỉ là không ngờ cô bé này còn học cả bài hát nước ngoài. Ý, Dương Thần thân yêu anh về nhà rồi hả, còn dắt theo một cô em xinh đẹp nữa. Christine khi nhìn thấy Dương Thần thì vui mừng hớn hở nói, bản lĩnh giả vờ của cô ta quả nhiên xứng đáng đoạt giải Oscar. Dương Thần than thầm, nói, sao cô lại đến nữa, đi xin cơm. Christine nói thản nhiên, chỉ vì anh mà tôi bay suốt từ nơi xa xôi đến đây, lẽ nào anh không đối xử với tôi tốt một chút được sao? Anh cũng kỳ bo thật đấy, tôi mới biết thì ra anh mới tìm lại được mẹ ruột của mình. Bà Quách có vẻ rất hứng thú với những chuyện phong lưu phiêu bạt của cậu, nên tôi đã nói lại với bà ấy. Rõ ràng Dương Thần hiểu Quách Tuyết Hoa nhìn mình bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, tóm lại không hề giống trước đây chút nào. Cô nói gì rồi? Dương Thần hạ giọng hỏi Christine. Christine chớp chớp đôi mắt long lanh màu xanh ra vẻ vô tội, buông tay nói, không nói gì cả, chỉ kể về biệt thự bên Mỹ và những lần anh cùng hơn 20 cô chơi trò thoát xác của anh 3 năm trước thôi mà. Bác Quách nghe rất chăm chú, những lời này đều là nói bằng tiếng Trung. Tuệ Lâm vừa mới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, nghe được bảo 20 người thì mắt lại sáng lên khi hiểu ra những lời đó là chỉ. Dương Thần thì lấy tay che miệng, không để mình được thốt ra tiếng nào. Dương Thần muốn đâm đầu vào tường luôn cho xong, vì đây là lần đầu tiên phát hiện ra Tuệ Lâm dường như đang nhìn hắn bằng ánh mắt e ngại. Bản thân mình đã không muốn lộ ra, đừng nhắc đến Quách Tuyết Hoa, Vú Vương và cả Tú Trinh vốn đã sẵn có lòng tôn sùng mình. Cuối cùng, Dương Thần đành cong khóe miệng, giải thích, thật ra cũng chỉ có mười mấy, chưa đến 20 đâu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 444. Cuộc nói chuyện ban đêm, Christine tự đặt ra thân phận cho chính mình là bạn học của Dương Thần ở nước ngoài, việc này cũng không có gì đáng trách. Dù sao Dương Thần cũng quên mất mình đã lấy bằng tốt nghiệp Harvard như thế nào. Người một nhà cùng ăn cơm, sau một ngày như thế mà mọi người vẫn nói mấy câu kiểu như rung động lòng người, ăn bữa cơm này vất vả thế, nào có lẽ chỉ mình Dương Thần biết. Tuệ Lâm không nén được lòng yêu mến với thần tượng, nhưng do hơi rụt rè, vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Dương Thần, chụp mấy bức ảnh thân mật với Christine. Biết Tuệ Lâm cũng muốn tham gia lần thi đấu này, Christine vui đùa hỏi, xem đến lúc đánh giá có muốn giúp đỡ hay không. Ai ngờ Tuệ Lâm giãy nảy lên, ngượng ngùng phản bác thần tượng của mình, dáng điệu đáng yêu khiến mọi người cười suốt. Đã 9 giờ đêm, Lâm Nhược Khê vẫn chưa về nhà, cũng đến lúc Tristan phải đi, dù sao đoàn của cô cũng đã tới Hoa Hạ, ngày mai sẽ bắt đầu lễ khai mạc chính thức đầu tư vào ngôi sao Ngọc Lôi. Dương Thần đưa Tristan ra ngoài, đi trong sân yên tĩnh, hai người không ai nói gì. Màn đêm buông xuống, đèn đường khẽ soi vào khuôn mặt như ngọc của Tristan, khuôn mặt hoàn hảo như gốm, ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn. Nhưng Dương Thần không có tâm trạng nào mà thưởng thức một tuyệt thế gia nhân như thế này. Cái cô dâu đi đó, là gì của em? Dương Thần suy nghĩ một lát, mới hỏi một tiếng. Tristan hơi bất ngờ, cẩn thận suy nghĩ một lát, hỏi lại, ai là dâu đi? Đừng nói dối anh, cái mà cô gái đó cầm trong tay không phải là bùa hộ mệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng có thể có được bùa hộ mệnh đó? Dương Thần nhíu mày nói. Tristan lúc này mới giật mình, cười khanh khách nói, hóa ra anh nói cô ấy, dâu đi là tên khi cô ấy ở trong Blue Storm, còn tên thật của cô ấy là Lona. Là một cô gái xinh xắn nhưng khá bướng bỉnh. Cô ấy bị anh giết rồi. Dương Thần nói thẳng, bởi vì cô ta hai lần cố ý giết anh, cho nên lần thứ hai anh đã không nương tay. Tristan hơi há miệng, không biết nên làm gì, nhưng cũng không nổi cáu. Anh không cần quá để ý, tuy rằng em với cô ấy có chút quan hệ, nhưng cũng có thể nói là không có quan hệ gì. Ở kiếp trước của em, khoảng hơn 590 năm trước, khi em là tiểu thư nhà Ander ở Anh Quốc, khi đó chồng của em chính là tiểu Lona, chính là cụ tổ mấy đời của dâu đi mà anh nói. Lona không biết là cháu gái đời thứ bao nhiêu của em. Đã từng có một lần có một tổ chức lạ muốn bắt cóc em, Blue Storm phái vài người đến bảo vệ em. Sau khi em biết về gia tộc của cô ấy, không ngờ đời sau của mình sẽ có người gia nhập Blue Storm, coi như là sự quan tâm của bà tổ, em đã đưa cho cô ấy một chiếc bùa hộ mệnh. Tristan nói đến đây, thở dài, chỉ tiếc là cô bé kia không nghe lời. Xem ra việc mất mạng là không thể tránh được. Dương Thần cứng họng, không nên trao bùa hộ mệnh lung tung như vậy. Không biết đó là cháu gái đời thứ bao nhiêu của em. Em không thấy vậy là rất buồn tẻ hay sao? Nếu như không phải đã gặp những người bất tử như em, trừ anh ra, việc em đưa hay không đưa bùa hộ mệnh có gì khác biệt đâu. Tristan nói, nhưng trên mặt khó giấu được sự thất vọng, thở dài nói. Thật là, mỗi lần nghĩ đến, chúng ta chỉ có vài người bất tử thế này, trong lòng cũng không yên. Đừng uống rượu, đừng làm chuyện điên rồ, Dương Thần lo lắng nói. Tristan cười khanh khách nói, anh lo lắng em sẽ mang rắc rối đến cho anh sao? Em đã mang đến cho anh không ít tai vạ rồi, hiện tại trong mắt mọi người anh như là một tên cầm thú. Thì đúng là như vậy mà, Tristan bất mãn nói, đó là quá khứ rồi, bây giờ chỉ nhìn thấy quần nhỏ của con gái là mặt anh đã đỏ hết lên rồi. Dương Thần dõng dạc nói. Tristan lườm một cái, phong lưu đa tình, nhưng đối với Dương Thần thì không có hiệu quả. Được, nhưng mà anh phải trả lời em một chuyện, trả lời thật nghiêm túc. Dương Thần gật gật đầu, em cứ hỏi. Trên thực tế, Tristan đến đây giả vờ ăn bữa cơm. Dương Thần đoán liệu có phải cô ấy có gì muốn nói với mình không hay chỉ do tiện đường tới. Quả nhiên là như vậy, Tristan nhăn nhó. Trước đây, As có chạy đến Mỹ, hỏi em có thấy đá thần của anh không. Em đánh nhau với gã một trận, gã mới tin là em không lấy. Anh hãy nói thật cho em biết, đá thần trong tay anh có phải là đã mất thật không? Có phải là anh dùng thủ thuật che mắt người khác không? Dương Thần cười khổ sở. As tuy tính tình lỗ mãng, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Em thấy anh có thể dễ dàng lừa được anh ta sao? Nếu như anh mang đá thần bên mình, thì đâu cần phải che giấu. Thật sự là đã mất rồi. Tristan ngẩn ra, chuyện này thật kỳ lạ. Có thể anh và As không biết, cũng không thấy tung tích của đá thần, nhưng ít nhất năng lực của người kia không thấp hơn mấy người chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Dương Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, có thể như vậy không? Trên trái đất vẫn còn tồn tại tộc người mà 11 người các em lại không biết sao? Sao anh lại hỏi như vậy? Tristan kinh ngạc nói, làm sao có thể chứ? Hades cũng không chịu nổi vòng luân hồi và cô độc vô tận, tự mình hủy diệt, anh nghĩ còn có tộc người của bọn em, rõ ràng là còn sống sót, nhưng lại không muốn cho chúng ta biết sao. Dương Thần thở dài, đem chuyện yến tiệc ở nhà họ Liêu đó kể việc đã có người lợi dụng không gian gấp khúc để cướp lấy chén thánh, và hấp thụ hết năng lượng bên trong, sắc mặt Tristan trở nên khó coi hơn. Nếu như đúng là anh đã nói như vậy, thì em cũng không biết vì sao. Tristan nhíu mày, chuyện này, em sẽ tìm người khác hỏi thử xem, đá thần không ở trong tay của As cũng là một điều tốt. Nhưng cũng không thể loại bỏ việc sẽ có ai đó muốn mượn nó để làm chuyện xấu. Em cảm thấy mấy người đó sẽ có hứng thú điều tra mấy chuyện này sao? Bọn họ sớm đã sống theo kiểu chẳng coi gì là quan trọng cả rồi. Dương Thần mỉm cười nói. Trên mặt Tristan lộ vẻ thất vọng. Đúng vậy,

nghĩ nhiều, không dám vi phạm sai lầm cấp tiến. Đối với tôi mà nói, hợp tác với cậu là lựa chọn tốt nhất. Dương Thần híp mắt, xem ra người ở trên đó chọn Thái Vân Thành làm chủ nhân mới của Viêm Hoàng Thiết Lữ, đã suy xét kỹ lưỡng rồi, giờ đây xem ra, Viêm Hoàng Thiết Lữ muốn phục hưng, chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi. Đúng vào lúc Dương Thần định hỏi xem người phụ nữ Thái Ngưng đó ra sao, có khi nào vì giúp mình mà gặp phải phiền toái, thì điện thoại trong túi reo vang. Dương Thần lấy ra xem, thì ra là Triệu Đăng ở trong công ty gọi đến. Vì trước ngày diễn ra vòng loại ngôi sao Ngọc Lôi, rất nhiều việc đều tương đối gấp, Dương Thần cũng không thể lo chuyện khác, bắt máy nghe. Trước, phó giám đốc, có thể về công ty gấp không? Trong điện thoại, Triệu Đăng hơi bất đắc dĩ và sốt ruột nói, có vị khách quý muốn gặp anh. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 459, phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu vậy? Khách quý. Dương Thần suy nghĩ, mình đã sắp xếp xong xuôi việc của Justin rồi mà, còn vị khách quý nào muốn gặp mình nữa, là người tôi quen biết sao? Dương Thần hỏi xong, cảm thấy không thể nào, người mà mình quen biết chỉ có những người tay to mặt bự, nếu không có trọng lượng đó, cũng sẽ không dám kêu người ta gọi mình, muốn gặp là gặp. Triệu Đăng ở đầu dây bên kia gượng cười vài tiếng ét, là một trong số giám khảo quan trọng nhất trong giai đoạn vòng loại của ngôi sao Ngọc Lôi chúng ta, chính là nữ minh tinh châu Á hiện nay của Hàn Quốc, cô Yeon Hili. Yeon Hili, Dương Thần nhíu mày suy nghĩ một hồi, bản thân mình vốn dĩ đâu có quen biết cô ta. Tuy rằng có nói là bản thân mình thực ra không mấy quan tâm những chuyện liên quan đến lĩnh vực giải trí, không quen biết những bà hoàng ông vua trong giới giải trí là điều rất bình thường. Nhưng họ Yeon đó tại sao lại phải gặp mình cho bằng được? Dường như biết tính tình của Dương Thần, cũng hơi hiểu Dương Thần, Triệu Đăng tiếp tục nói, cô Yeon Hili là nữ minh tinh châu Á nổi tiếng như cồn 5 năm trở lại đây. Năm ngoái được đề cử là nữ ca sĩ xuất sắc nhất của giải thưởng Grammy với tư cách là nghệ sĩ châu Á, nhưng mà bị cô Justin đánh bại. Nhưng fan hâm mộ của cô ở châu Á thì chẳng kém gì cô Justin. Lần này đúng lúc cô ấy định làm live show ở Trung Hải, cho nên thời gian công diễn thích hợp với cuộc thi ngôi sao Ngọc Lôi của chúng ta. Tôi đã bàn bạc với Vương Khiết, gửi lời mời đến công ty quản lý của cô Yeon Hili, và đối phương đã nhận lời mời. Mấy chuyện cậu vừa nói tôi không hiểu lắm, nếu cậu đã nói là khách quý thì cứ coi là khách quý. Cổ kiếm tôi có chuyện gì không? Dương Thần hỏi. Cô Yeon Hili lần đầu tiên đến công ty của chúng ta, thảo luận một số vấn đề liên quan đến ghi hình của chương trình. Cổ nói là nếu không phải giám đốc đích thân thảo luận với cổ, thì coi như xem thường cổ, Triệu Đăng khẽ nói. Dương Thần mỉm cười, cảm thấy đây đúng là người phụ nữ thích làm màu. Xem ra, người phụ nữ luôn bị các fan cuồng quay quanh tên là Yeon Hili này, đến Hoa Hạ này cũng nhận được nhiều người hâm mộ, tự cho rằng cố gắng đến tham gia một chương trình chọn người tài. Cho nên nếu không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất bàn bạc với cô ấy, thậm chí là không thèm gặp mặt, cô ấy sẽ không làm. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng trở về. Dương Thần không nổi cáu, là người ai mà không có chút tính khí nóng nảy. Người làm minh tinh thì vẻ bề ngoài rất là khiêm tốn và lịch sự, còn ở sau lưng, phần lớn đều tự kỷ vô cùng. Nếu không phải thích phô trương bản thân, phần lớn sẽ không đi làm minh tinh. Càng không phải nói đến những minh tinh thích làm màu tỏ ra cao ngạo. Cho nên, không phải là bọn họ xấu xa đến mức độ nào, mà là tính tình của con người chính là như vậy, Dương Thần có thể lý giải. Sau khi cúp máy, Dương Thần nói với Thái Vân Thành đứng ở một bên, tôi phải đi giải quyết một số công việc của công ty. Lời ông vừa nói, tôi không dám bảo đảm gì khác, nhưng tôi có thể bảo đảm, con gái của ông sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ đưa Thái Nghiên toàn vẹn trở về bên cạnh ông. Thái Vân Thành cười ha hả, chỉ cần an toàn là được, con gái lớn rồi, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ba mẹ được, nó muốn đi đâu, chỉ cần nó sống tốt, tôi và mẹ của nó đều có thể chấp nhận được. Dương Thần khẽ thở dài, gia đình giàu có đúng là có khác, rõ ràng đang nói với mình là nếu Thái Nghiên chịu làm vợ bé thì họ cũng không cản. Điều không thể phủ nhận là khi gặp lại Thái Nghiên, trong lòng của Dương Thần có chút cảm giác là lạ. Nhưng thật sự nói là thích hoặc là yêu, vậy thì còn mơ hồ quá, không thể xác định được. Sau khi tạm biệt đám người của Thái Vân Thành, Dương Thần lái xe khoảng hơn nửa tiếng thì vào bên trong công ty giải trí Ngọc Lôi, bước lên đầu vào phòng làm việc của mình. Ở bên ngoài phòng làm việc, có bốn tên vệ sĩ mặc đồ tây và đi giày da, nhìn vẻ mặt của ai cũng vuông vuông, phong cách nhìn thoáng qua biết chắc là người Hàn Quốc, nữ, minh tinh cần đến 4 người vệ sĩ, địa vị chắc chắn không tồi, phải biết ở đây là công ty, chứ, đâu phải ở ngoài đường. Nhìn thấy Dương Thần bước vào, 4 tên vệ sĩ không cản trở gì, họ đều là người có kinh nghiệm phong phú, dĩ nhiên biết người nào nên cho qua, người nào phải chặn lại. Lúc mở cánh cửa phòng, Dương Thần liền cảm thấy không khí trong phòng làm việc tương đối ngột ngạt, Triệu Đằng và Vương Khiết tương đối câu nệ và lặng im ngồi ở một bên của chiếc ghế sofa, nét mặt của Vương Khiết có chút điệu bộ nổi giận mà không dám nói, lông, mày dính vào nhau, còn ở chiếc ghế xoay mà bình thường Dương Thần hay ngồi, một người phụ nữ, duyên dáng mặc chiếc áo thun cổ tròn có sọc màu xám đen, và chiếc đầm ngắn có gấp, nếp màu nâu nhạt và chiếc tất ren dài màu trắng, đang quay lưng về phía cánh cửa, ngắm, nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, thản nhiên đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn từ phía sau, bóng dáng của người phụ nữ tràn đầy sức hấp dẫn nữ tính, có thể là nhờ nhảy múa, đường cong cơ thể cực kỳ mềm mại là lướt, dưới cổ là đường cong, hình dáng của bộ ngực và vòng eo thấp thoáng hấp dẫn chết người, một làn tóc dài đen óng, ở đuôi tóc hơi xoăn, lộ ra một chút cử chỉ thành thục của cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy Dương Thần bước vào, Triệu Đằng và Vương Khiết đều thở phào nhẹ, nhõm, đứng dậy chào hỏi Dương Thần. Sau khi Dương Thần vẫy tay với bọn họ, thì bước về phía trước, mỉm, cười hỏi, có phải là cô Yeon Hee-li? Người phụ nữ chậm rãi quay chiếc ghế lại, đối diện với Dương Thần. Lúc này Dương Thần mới phát hiện, trên mặt Yeon Hee-li đang đeo một cặp kính, mắt to tướng, dường như che mất nửa khuôn mặt, nhưng cho dù là như vậy, thì vẫn có thể đại khái nhìn thấy khuôn mặt của cô, khác với phần lớn các nữ minh tinh Hàn Quốc, khác, trên gương mặt của người phụ nữ này không nhìn thấy bất cứ dấu vết thẩm mỹ nào, mỗi một đường nét trên mặt đều đẹp, tự nhiên, gương mặt trái xoan mịn màng, đẹp sắc sảo, sống mũi cao cao, một cặp mắt vẽ, lông mày đơn giản, cho dù ngăn cách bởi cặp kính mát, cũng có thể nhìn thấy vầng sáng, trong ánh mắt, làn da thì tươi tắn nõn nà như đậu hũ có thể vắt ra nước. Tuy là không biết người phụ nữ này bao nhiêu tuổi, nhưng Dương Thần cảm thấy, cổ rất xứng là nữ sinh trung học phổ thông, anh chính là giám đốc Dương. Yeon Hee-li nói tiếng Trung lưu loát, điều này khiến cho Dương Thần kinh ngạc. Đúng vậy, do phải xử lý một số chuyện gấp, trước đó lại không biết cô Yeon Hee-li đến thăm, cho nên tiếp đón không được chu đáo, tôi xin lỗi, Dương Thần mỉm cười nói. Làn môi đỏ mỏng manh của Yeon Hee-li mỉm cười ngọt ngào. Không cần phải xin lỗi tôi, giám đốc chắc trong lòng nghĩ, người phụ nữ này cố tình gây sự để gặp cho bằng được anh để làm gì, cố tình làm màu, đúng vậy chứ, Dương Thần không ngờ cổ lại nói vậy, xem chút nữa đã nói, ừ, rồi, nhưng lập tức, sửa, lời, dĩ nhiên là không, cô Yeon Hee-li là nữ hoàng trong làng giải trí chịu tham gia, vào tiết mục lần này, tôi vốn vĩ phải đích thân đón tiếp mới phải, ủa, Yeon Hee-li dường như tò mò hỏi. Giám đốc Dương sao lại xưng hô tôi như vậy chứ, chẳng lẽ giám đốc Dương, không biết tôi ghét nhất là người ta gọi tôi là, nữ hoàng làng giải trí, sao, như vậy nghe ra, như đang nói tôi tự cao tự đại, nói tôi ngạo mạn, nói xong, Yeon Hee-li tháo bỏ kính mát, trong cặp mắt long, lanh đó, có chút, bỡn cợt và khiêu khích, trong lòng Dương Thần chửi thầm, nhiều chuyện quá đi, không đích thân đến thì, cô không vui, tôi đích thân đến đây gọi cô là nữ hoàng để nịnh hót thì cô lại không chịu. Nhưng công việc là công việc, không thể nào vì thấy người phụ nữ này cố tình kiếm chuyện mà bực bội tát cổ hai bạt tai được. Nếu như cô Yeon không thích, vậy sau này tôi không gọi như vậy nữa. Nụ cười của Dương Thần vụt tắt, thản nhiên nói, Yeon Hee-li mỉm cười, nói, sao thế, giám đốc nổi giận rồi ư, có phải cảm thấy tôi rất là khó phục vụ. Dương Thần cười khẽ, cũng không nói gì, quay người nói với Triệu Đằng đứng một bên trán toát đầy mồ hôi lạnh, nói, chúng ta bắt đầu bàn công việc, tiếp tục như vậy, sẽ đến giờ cơm tối mất thôi. Triệu Đằng thấy tình hình như vậy, cũng muốn sớm kết thúc cuộc đối thoại tràn đầy khiêu khích, vì thế vội vàng đứng dậy, gật đầu nói, vậy chúng ta qua phòng họp hay bàn bạc ở đây, tổ đạo diễn đã báo cáo rõ ràng, cụ thể mọi việc, chúng ta chỉ cần trình bày giải thích, sẽ không mất nhiều thời gian. Ở đây đi, đợi một chút, Yeon Hee-li ngắt lời của Dương Thần, trong ánh mắt hơi sắc bén, tôi còn chưa quyết định bản công chuyện mà, hiện giờ tôi sâu sắc hoài nghi thái độ của quý công ty, tôi không cảm thấy một chút xíu tôn trọng nào đối với người hợp tác, đến Bồ Tát cũng có 3 phần nóng tính, huống chi Dương Thần luôn cảm thấy mình không hề liên quan đến gã Bồ Tát mụn nhọt đó, bĩu môi hỏi, vậy cô Yeon muốn làm gì? Tôi muốn gặp tổng giám đốc của tổng công ty các anh. Yeon Hee-li trực tiếp đứng dậy, bước đến trước mặt Dương Thần, tỏ ra không chút yếu kém nhìn chằm chằm Dương Thần, trên cơ thể của người phụ nữ toát ra mùi thơm hoa tử đằng thoang thoảng. Chỉ là giám đốc của một chi nhánh, tôi nghĩ vẫn chưa đủ tư cách bàn công việc với tôi đâu. Người mà Ieon Hili muốn gặp, dĩ nhiên là Lâm Nhược Khê. Đương nhiên, đối với cổ mà nói, tổng giám đốc của tổng công ty là ai không quan trọng. Điều quan trọng là, cô ta không muốn làm việc với Dương Thần. Dương Thần hít một hơi thật sâu, nói, cô Ieon, không lẽ công không biết, cứ tiếp tục như vậy, công việc của chúng tôi sẽ bị chậm trễ sao? Hay là trước giờ cô đều tùy hứng như vậy sao? Tôi thích như vậy, tôi chính là không để cho các anh làm việc, tôi không sao cả, tôi chỉ đến Trung Hải để chuẩn bị live show, tôi chính là không hài lòng, anh muốn gì? Ieon Hili mỉa mai khinh thường cười cợt, nói. Dương Thần hít sâu một hơi, nhưng không nổi giận, chỉ híp mắt lại, chăm chú nhìn gương mặt mịn màng trắng trẻo của Ieon Hili. Ieon Hili bị ánh mắt tham lam hoàn toàn không chút che giấu của Dương cứ nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng không chịu nổi, hai má ửng hồng, anh tưởng như vậy tôi sẽ cảm thấy sợ hãi, xấu hổ sao? Tóm lại trừ khi gặp được tổng giám đốc của các anh, nếu không tôi không làm nữa, chậc chậc. Dương Thần vui vẻ nói, gương mặt của cô, chỉnh sửa ở đâu vậy? Kỹ thuật chỉnh sửa ở chỗ này thật sự hoàn hảo, tốn bao nhiêu tiền thế? Ánh mắt của Ieon Hili lập tức lộ vẻ tức giận, bước lùi hai bước, nghiêm túc nói, dẹp ngay ánh mắt chó của anh đi. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ đến thẩm mỹ viện, loại người như anh cũng xứng đáng phán đoán người khác có phẫu thuật thẩm mỹ hay không sao? Căn bản chẳng có chút tiêu chuẩn chuyên nghiệp nào, căn bản là con người không hiểu thế nào là thời thượng giải trí, thế nào là thời trang thịnh hành, lại có thể làm giám đốc của công ty giải trí. Xem ra chẳng những mắt của anh bị mù, kể cả cấp trên của anh cũng bị mù lóa mất rồi. Tôi mặc kệ cô có chỉnh sửa hay không, tôi cứ nói cô chỉnh sửa sắc đẹp, cô có thể làm gì tôi chứ? Cô không làm, cô không bàn công chuyện, tôi mừng còn không kịp. Cô tưởng tôi muốn bàn công chuyện với người phụ nữ xấu xí đã chỉnh sửa sắc đẹp như cô sao? Dương Thần nói, xối xả vào mặt Ieon Hili xong, thì đưa tay quắc Triệu Đằng và Vương Khiết đang dương mắt đờ đẫn. Đi thôi, mặc kệ cô ta, tôi mời hai người đi ăn cơm. Nói xong, cũng không thèm đếm xỉa tới Ieon Hili ngẩn ngơ đứng ở chỗ đó, tự mở cửa bước ra ngoài. Vương Khiết định thần lại trước, thầm hô giám đốc oai quá, dùng sức kéo Triệu Đằng còn đang đứng như khúc gỗ ở kế bên, hai người vội đi theo bước ra ngoài. Bọn họ cũng đâu phải là người gỗ, từ đầu đã bất mãn lắm với kiểu làm màu yêu, câu đặc biệt nhiều, lại còn cố tình gây sự. Lúc này Dương Thần đã gánh hết trách nhiệm, bọn họ cũng thừa cơ hội thoát thân. Chỉ còn lại một mình Ieon Hili đứng ở trong phòng làm việc, sững sờ nhìn mấy người họ đi ra khỏi phòng, lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Hắn dám nói mình xấu như quỷ, Ieon Hili lẩm bẩm một mình, sau đó dường như chịu không nổi hay sao đó. Oa, một tiếng, thực sự đã gào khóc mất rồi. Đám người của Dương Thần bước khỏi phòng làm việc không xa thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc, mỗi người một sắc mặt. Triệu Đằng điềm đạm, có chút bất an nói, giám đốc, thực sự không sao chứ? Cô ấy là nữ hoàng làng giải trí đó, chỉ tính riêng fan hâm mộ thôi cũng hàng ngàn người rồi, tầm ảnh hưởng này thực sự không phải giỡn đâu. Hơn nữa nghe nói gia cảnh của cô ấy không phải bình thường, lỡ như chọc giận nhân vật lớn ở phía sau thì không đơn giản chỉ làm chuyện công việc thôi đâu. Dương Thần nhíu mày, đó chính là vì sao hắn không thích làm quan chức, vị trí càng cao, suy nghĩ sự việc sẽ phức tạp hơn. Sau khi thở dài, thản nhiên mỉm cười nói, phải làm gì thì làm như vậy, nếu tính tình của cổ cứ hư đốn như vậy, các cậu, mặc kệ cô ấy, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Đi thôi, mấy ngày hôm nay các cậu vất vả lắm rồi, tôi mời các cậu ăn bữa cơm, mì hoành thánh và bánh bao xá xíu. Chân của Triệu Đằng và Vương Khiết đi theo ở phía sau bủng rủn, ông sếp này, càng ngày càng keo kiệt, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 460, đã thân lại càng thân hơn, dẫn hai người cấp dưới ăn xong, bữa tối khao, không đến 50 đồng, Dương Thần, cảm thấy mình thực sự rất có phong thái của người lãnh đạo, tâm trạng vui vẻ, trong lúc lái xe về nhà, còn khẽ hát điệu hát dân gian. Lúc đi vào nhà, mấy người phụ nữ trong nhà cũng đã ăn tối xong hết rồi. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương đang xem phim bộ phát sóng lúc 8 giờ, còn Tuệ Lâm thì ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, miệng đang lẩm bẩm gì đó, không thèm để ý đến TV đang chiếu gì, có lẽ là đang học thuộc lời ca gì đó. Trinh Tú đâu? Dương Thần không nhìn thấy người nhỏ tuổi nhất trong nhà, liền hỏi. Quách Tuyết Hoa thực sự đã xem đến say mê, thuận miệng nói, đang làm bài ôn tập chứ đâu, 3 tháng nữa là thi vào cao đẳng rồi. Dương Thần gật đầu, bước lên cầu thang lên lầu 2, đến trước cửa phòng của Trinh Tú, gõ cửa, được một hồi, Trinh Tú mở cửa ra, nhìn thấy Dương Thần, có chút ngạc nhiên, liền, tươi cười hỏi, anh Dương Thần sao lại về nhà sớm vậy? Từ sau khi vào ở với gia đình này, sắc mặt của Trinh Tú đã tươi tắn và hồng hào, hẳn lên, so với lần đầu tiên gặp mặt, tỏ ra giống con gái hơn, khi ăn uống đủ dinh dưỡng, cơ thể cũng nở nang hơn, lúc này ở nhà, tiện tay lấy chiếc kẹp tóc màu hồng kẹp tóc, lên cao, mặc bộ đồ ngủ vải bông màu trắng rộng thùng thình, nhưng đường cong của bộ ngực đã lộ ra rõ ràng hơn nhiều. Hôm nay đi ăn với đồng nghiệp, ăn xong thì về nhà. Dương Thần mỉm cười hỏi, ôn tập đến đâu rồi, thi vào cao đẳng có tự tin không? Trinh Tú chề cái môi nhỏ nhắn, cảm thấy môn khoa học xã hội cũng ổn, còn khả năng nghe tiếng Anh của em không chuyên cho lắm, nghe được ít quá, còn môn khoa học tự nhiên thì có chút nhức đầu, em phải làm rất nhiều bài tập mới ôn lại được. Môn khoa học tự nhiên thì có thể nâng cao trong thời gian ngắn, môn khoa học, xã hội thì không có vấn đề, Dương Thần nói. Nếu cảm thấy tiếng Anh khó, có thể nhờ chị Lâm Nhược Khê nói cho em nghe, hoặc là anh cũng có thể giúp em, nhưng anh lại chưa đọc qua cuốn sách nào, chỉ biết nói, lại thôi. Bởi vậy, để chị Lâm Nhược Khê chỉ em sẽ tốt hơn, như vậy có được không? Trinh Tú do dự nói, cảm thấy chị Lâm Nhược Khê rất là bận, ngày nào cũng đi sớm về muộn, chị ấy là... không có việc gì nên kiếm việc làm thôi, giả vờ như bận lắm, em cứ nhờ chị ấy, như vậy chị ấy mới có nhiều thời gian ở nhà hơn. Dương Thần điệu bộ tỏ ra như không có chuyện gì, cặp mắt to của Trinh Tú chớp mấy cái, bỗng cười, anh Dương Thần hư lắm, rõ ràng bản thân không thể khuyên chị Lâm Nhược Khê, nên kêu em đi. Ý đồ của Dương Thần bị phát hiện, cũng không ngần ngại, cười ha hả nói, em đúng là thông minh. Cũng vào lúc này, từ dưới lầu vọng lên tiếng của Vũ Vương, bé Trinh Tú, có bạn học kiếm ở bên ngoài đó, bạn học. Dương Thần hiếu kỳ nhìn Trinh Tú, không ngờ Trinh Tú nhanh như vậy đã có bạn học đến nhà kiếm rồi, hồi trước cảm thấy cô bé này là loại người khó gần. Sắc mặt của Trinh Tú thay đổi hẳn, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không ổn, dậm chân một cái, vuốt tóc cho gọn, gương mặt với điệu bộ chán nản đáng yêu biết bao, không phải tên đó chứ, ai, tên nào, Dương Thần hỏi, sắc mặt Trinh Tú đỏ bừng, nhanh chân chạy vào trong phòng, lúc chạy trở ra đã mặc chiếc áo khoác, sau đó vội vàng chạy xuống dưới lầu. Dương Thần bồn chồn thấy Trinh Tú sao sao, cho nên đã bước theo xuống lầu. Nhìn Trinh Tú bước ra cửa, cũng bước ra theo, ai ngờ, vừa bước ra sân, một tiếng la lớn làm cho Dương Thần xém chút ngã xuống. Dưới đất, từ Trinh Tú, anh yêu em như mèo yêu gạo. Dương Thần nghe giọng nói quen quen, liền nhìn kỹ về phía ngoài cánh cửa, rõ, ràng phát hiện, người nói câu đó chẳng ai khác chính là thằng em vợ, Lưu Minh Hào. Cũng như ngày hôm đó gặp mặt, đầu tóc nhuộm vàng, ăn mặc kiểu hip hop, dường như đã đổi thành bông tay đinh khảm thủy tinh, chẳng hài hòa chút nào, còn thắt, cà vạt ở ngực nữa, tướng mạo cẩu thả ngày thường, cùng với cách ăn mặc này, chẳng khác gì tên Lưu Minh. Đứng ở phía sau Lưu Minh Hào, còn có 2 người thanh niên cao to, tuổi tác cỡ Lưu Minh Hào, 2 tên này cầm một bức tranh, nền đỏ chữ đen vàng, lộ liễu viết rõ, Lưu Minh Hào, yêu tử, Trinh Tú. Cũng vào lúc này, Trinh Tú đứng ở trong cánh cửa sắt, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, vừa tức giận vừa xấu hổ, hung dữ nhìn chằm chằm gương mặt cười cợt, có chút nịnh bợ của Lưu Minh Hào, hận không thể xé nát đối phương. Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa cũng bước ra, Tuệ Lâm bị tiếng la động trời này làm cho giật mình, đặt lời bài hát sang một bên, đưa ánh mắt nhiều chuyện ra để nhìn ra ngoài. À, thì ra là bạn trai của bé Trinh Tú đến, con nít bây giờ, không thể coi thường, được, lúc chúng tôi còn trẻ đã bao giờ nhìn thấy cảnh này đâu. Vũ Vương cười ha hả nói, hiển nhiên trong ánh mắt của Vũ Vương, đây là chuyện. Con nít qua nhà chơi, không sao cả, Quách Tuyết Hoa cũng cùng mỉm cười lắc đầu. Hàng ngày đều coi cô bé Trinh Tú là con nít, thực sự thì cũng lớn rồi, nhìn thấy, chuyện này mới nhớ, đã đến lúc hẹn hò rồi, điệu bộ của Tuệ Lâm như đang xem kịch. Hình như Trinh Tú không thích thằng đó, mà sao thằng đó ăn mặc lạ dữ vậy? Thanh niên bây giờ ăn mặc mô đen, dĩ nhiên chúng ta nhìn không quen rồi, Vũ Vương nói, Tuệ Lâm chề môi, rõ ràng nói mình thuộc top, cao niên, cô không biết làm sao. Cùng lúc đó, ở ngoài cánh cửa sắt, một tên đệ tử nói khẽ với Lưu Minh Hào, đại ca, hình như là, chuột yêu gạo. Lưu Minh Hào cua tay, tao mặc kệ ai yêu gạo, người tao yêu chính là Trinh Tú, đại ca đúng là sáng suốt, tên to con còn lại tang bốc nói. Lưu Minh Hào mặc kệ bọn họ, bước đến bên cánh cửa sắt, cười hì hì, nói với Trinh, Tú, em yêu, không lẽ em vẫn không nhìn thấy tấm chân tình của anh sao? Anh nói, rồi, nếu em còn không đồng ý làm bạn gái của anh sẽ qua nhà bày tỏ tình cảm của mình, bây giờ chắc em tin vào tình cảm của anh rồi chứ. Nghe mấy lời nói này, Trinh Tú giận đến nổi làn môi trắng bệch, toàn thân lạnh run, la lớn đến mức như gào thét, cút ngay, tôi không muốn gặp các anh. Lưu Minh Hào bị sóng âm này làm giật mình, nhảy bật lùi mấy bước, vẻ mặt cứng, đờ. Đại ca, chị hai từ chối anh rồi, gã to con kia nói khẽ, từ chối cái con khỉ. Em yêu của tao đang giỡn với tao mà, đây chính là biểu hiện, thích tao đó. Mày chưa từng nghe câu nói, con gái chỉ giận người mình thích, hả? Lưu Minh Hào điệu bộ nghiêm túc nói, gã cao to suy nghĩ, thành thực nói, chưa nghe bao giờ, bụp, Lưu Minh Hào vỗ vào cậu em trai của mình một cái. Vậy bây giờ đã nghe thấy chưa, đại ca sáng suốt. Gã cao to kia lại tâng bốc thêm một câu, đứng ở trong sân nhìn, và nghe thấy từ xa, Dương Thần bỗng nhiên muốn cười to. Không ngờ thằng em vợ của mình lại còn có một bộ mặt tiểu tiếu như vậy, nhưng hình như, hoa rơi cố ý, còn nước chảy thì vô tình, bộ dạng của Trinh Tú, như là muốn giết chết Lưu Minh Hào, tuyệt đối không có một chút vui mừng. Trinh Tú, em yêu ơi, em hãy mở cửa cho anh đi, anh muốn ôm em lắm. Lưu Minh Hào tình cảm sâu nặng bước về phía trước, nắm lấy thanh sắt của cánh, cửa, nhìn Trinh Tú, Trinh Tú không thể nhịn được nữa, cắn chặt răng, đưa chân đá thẳng vào ngón tay của Lưu Minh Hào, ui ra. Lưu Minh Hào đau điếng, liền rút tay lại, oán hận nhìn Trinh Tú, đại ca, chị hai đánh anh. Tên cao to ngạc nhiên nói, nhảm nhí. Lưu Minh Hào tính phản bác, nhưng nghĩ không ra phải nói sao, cuối cùng nói, là cô ấy đánh tao. Đại ca sáng suốt, sáng suốt cái đầu của mày. Lưu Minh Ngọc đánh gã cao to kia một cái, Dương Thần thực sự không xem tiếp được nữa, từ từ bước ra cửa, vỗ vai của Trinh Tú, khiến cô bé đừng nóng giận, rồi nói với Lưu Minh Hào ở ngoài cửa, về đi, Trinh Tú nó không thích cậu. Lưu Minh Hào sững sờ, không ngờ lại gặp Dương Thần, điệu bộ hơi vui mừng, anh rể, sao anh lại ở đây? Trinh Tú là em gái của anh, dĩ nhiên là phải ở với anh rồi. Dương Thần mỉm cười nói, coi như nể mặt anh, khuya rồi mau về đi, không lẽ còn muốn bị đá nữa hả? Nghe thấy Lưu Minh Hào kêu, anh rể, Trinh Tú kinh ngạc, quên mất tức giận, ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn Dương Thần. Lưu Minh Hào thì làm như là nghe thấy tin giật gân gì đó, tròng mắt quay vòng, vòng một hồi, nhìn Dương Thần với điệu bộ, thì ra là như vậy, hì hì, thì ra còn có chuyện này nữa, vậy xem ra sau này chúng ta có thể thân, lại càng thân hơn rồi, hì hì, cái này được, nếu anh rể đã nói như vậy, hôm nay em về, trước, hì hì. Nhưng mà anh rể phải giúp em coi chừng Trinh Tú, em đã đặt cọc cô ấy rồi. Đó, anh đi chết đi, ai cho anh đặt cọc chứ? Trinh Tú nổi giận đùng, đùng, trách móc nói. Lưu Minh Hào cười ha hả, hồn nhiên không thèm để ý, vội vàng bước đi, hai thằng, đàn em kéo miếng biểu ngữ, đi theo sau nó, cho đến khi Lưu Minh Hào đi xa, ngực của Trinh Tú còn đang nhấp nhô, cảm xúc, rất khó kiểm soát, hiển nhiên bị Lưu Minh Hào chọc tức dữ lắm. Dương Thần bất đắc dĩ mỉm cười, xem ra sức hấp dẫn của Trinh Tú nhà ta rất là lớn đó nha, thằng đó bị em làm cho chết mê chết mệt rồi, thật là tội nghiệp. Anh Dương Thần, anh nói vậy em giận anh đó. Trinh Tú bĩu môi tức giận nói, được rồi anh không nói. Dương Thần ngượng ngùng vẫy vẫy tay, sao thằng đó lại quen em vậy, không lẽ nó học chung với em à? Không phải, Trinh Tú buồn bực nói, thằng đó mới đến từ Yến Kinh mấy ngày trước, nhưng mới vào trường đã thành lập một tổ chức côn đồ tên là Thánh Long Đường gì đó, thằng đó điệu bộ rất là giàu có, rất nhiều tên lưu manh trước đó cũng không dám chọc nó. Thằng đó học ở lớp khác, nhưng không biết tại sao, ngày hôm đó em ăn cơm ở phòng ăn, nó đi ngang qua thì bỗng nhiên nói muốn em làm bạn gái của nó. Em ghét nhất là côn đồ. Anh Dương Thần biết mà. Dĩ nhiên Dương Thần biết ý của Trinh Tu, nói khoảng thời gian cô bé làm cô bé bất lương, vết thương của cô bé từ chuyện đó đích thực khó mà xóa nhòa. Cô bé căm ghét thiếu niên hư cũng là rất bình thường. Nếu đã không thích, vậy lần sau để anh nói với nó, để nó không đến làm phiền em nữa. Dương Thần vuốt tóc của Trinh Tú, gật đầu nói. Trinh Tú hoài nghi hỏi, anh Dương, tại sao nó gọi anh là anh rể? Anh và chị của nó. Dương Thần nhếch miệng, vuốt mũi, điều này, em cũng biết đó, anh Dương của em, hì hì, hừ. Trinh Tú tỏ ra điệu bộ, biết anh rồi, trừng mắt nhìn Dương Thần. Đúng là con mèo đa tình. Dương Thần chỉ vào trán của Trinh Tú, Nói gì vậy? Dám nói anh như vậy hả? Có tin ngày mai anh kiếm lại người nào đó gả em cho no không? Em không muốn gả chồng đâu. Anh Dương chắc chắn không nỡ. Trinh Tú trầm tĩnh lại, cười đùa nói. Dương Thần bĩu môi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà anh không nỡ chứ? Sắc mặt của Trinh Tú bỗng thay đổi, hỏi khẽ, anh Dương muốn em gả chồng đến như vậy sao? Hả? Dương Thần sững sờ một hồi, không biết tại sao Trinh Tú lại hỏi như vậy. Trinh Tú dường như nghe thấy câu trả lời thừa nhận, khuôn mặt hơi tủi thân, dặm chân một cái, anh Dương là hư hỏng nhận. Nói xong, cũng mặc kệ bộ dạng kinh ngạc của Dương Thần, chạy về phòng của mình.